Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 196, tìm được đường sống trong chỗ chết 16. Khóc chuyện audio.com, vẻ mặt Từ Ngang có chút hoảng hốt, anh cũng từng cho là thiếu tướng thật sự không có quá nhiều thâm tình với phụ nữ. Thậm chí, cũng có những người khác hoài nghi có phải thiếu tướng bị yếu ở phương diện kia hay không? Hoặc là có ham mê khác, nhưng bây giờ nhìn lại, anh ấy đều là vì người phụ nữ kia. Ở xã hội này, đàn ông quân phía quý tộc, không phải trong nhà một đống vợ, ở bên ngoài cũng một đống nhân tình sao? Duy chỉ có thiếu tướng một mình một cõi, cộng thêm thiếu tướng dáng dấp xinh đẹp, bối cảnh lại tốt, đã 22 tuổi, vẫn còn chưa lập gia đình, khó tránh khỏi người ta sẽ suy đoán lung tung. Những lời này của Từ Ngang một chữ cũng không lọt vào trong Tế Tịch Giàn. Anh chỉ ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Hoàng hôn chiếu lên trên người của anh, tạo thành bóng dáng loang lổ trên mặt đất, nhưng nhìn lên, anh lại giống như một tấm hình, nếu như, không phải là anh có thể thờ, sẽ làm người ta tưởng rằng, anh là một bức tượng điêu khắc. Đọc nhanh nhất truy cập, vẻ mặt của anh vẫn nhàn nhạt, hô hấp là nhàn nhạt, ngay cả tư thái ngồi ở chỗ đó, cũng làm cho người ta cảm giác nhàn nhạt, ánh mắt của anh, rất yên tĩnh. Không biết có nghe lời của Từ Ngang, hay là không nghe, thủy chung không nói một lời. Từ Ngang cuối cùng thở dài một cái, đóng cửa, chậm rãi đi ra ngoài. Nhưng đáy lòng, vẫn lượn quanh suy nghĩ. Rốt cuộc thiếu tướng cùng cô Trung đã trải qua điều gì? Người phụ nữ kia, thật sự rất đẹp, rất thông minh, rất đặc biệt, nhưng không phải là ưu tú nhất. Vì sao hết lần này tới lần khác sẽ để cho thiếu tướng quan tâm như vậy? Cô rốt cuộc đã làm cái gì? Đọc nhanh nhất truy cập. Đáy lòng của anh hoài nghi. Vẫn lẩn quẩn, chưa từng rời đi. Hạ An Viện được đưa về chỗ của đại phu nhân. Vết thương chỗ chật chân đã sưng lên rất to. Đại phu nhân phân phó người mời bác sĩ khám bệnh cho cô ta. Cảm xúc của Hạ An Viện dần bình ổn lại. Cô chính mình cũng không biết mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là thấy sắc mặt đại phu nhân cũng không tốt lắm. Cô giật giật môi, nhưng không lên tiếng, cho tới bây giờ cũng nghĩ không thông. Rõ ràng là tận mắt thấy người kia vào cố viên cũng có rất ít phòng. Tại sao, hết lần này tới lần khác cũng chưa thấy cô ta? Chấm, cách chương.